Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267 phía sau, Tần Vô Song cũng lộ ra đắc ý cười lạnh, nhóc con này quá cuồng vọng ngây thơ, vậy mà tùy ý để cha ta xuất ra Long Môn Tam Điệp Lãng, bây giờ đã hoàn thành tích tụ lực lượng, một kiếm này có thể đấu tông sư. Long Môn Tam Điệp Lãng là tuyệt kỹ của Tần gia, một khi xuất được ra Tam Điệp Lãng, uy lực gia tăng gấp mấy lần. Nhưng khuyết điểm chính là dễ dàng bị đánh gãy. Tạ Thiên Hoa ảo não, ôi ta nói anh Trình sao vô ý như thế, vậy mà để Tần Nam Thiên xuất ra tuyệt chiêu, lần này chắc toang, nếu như anh Trình bại, mấy cái mạng nhỏ chúng ta cũng khó bảo toàn. Phương Việt và Tề Dân Vọng cũng tràn đầy sa sút tinh thần. Trình Kiêu nhìn Tần Nam Thiên, từ tốn nói, đừng nói nhảm, để cho ta nhìn xem một kiếm này của ông uy lực như thế nào. Trình Kiêu nói hời hợt một vẻ trước giờ không để Tần Nam Thiên ở trong mắt nhìn mà Tần Nam Thiên tức tối trong lòng. Nhóc con, đi chết, Long Môn Tam Trọng Lãng, Tần Nam Thiên vọt lên không, từ trên xuống dưới, một kiếm chém về phía Trình Kiêu. Sau khi dung hợp Long Môn Tam Điệp Lãng, chính là biến thành Long Môn Tam Trọng Lãng. Một kiếm kia, mang theo thanh âm thủy triều gào thét như là biển treo ngược, mang theo lực lượng nước biển, muốn bao phủ Trình Kiêu. Cái này, thật quá mạnh mẽ. Những người bình thường Tạ Thiên Hoa này đều có thể cảm thụ được một kiếm này của Tần Nam Thiên, so với những người Tần gia vừa rồi, mạnh hơn nhiều lắm. Tạ Đại Lão, anh Trình có phải thua hay không? Phương Việt kinh ngạc run sợ hỏi. Tề Dân Vọng thở dài một tiếng. Mặc dù thực lực anh Trình kinh người, nhưng dù sao vẫn quá trẻ, Tần Nam Thiên lại mạnh như vậy, thua cũng rất bình thường. Tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mọi người Tần gia thấy một kiếm của Tần Nam Thiên, mặt mũi tràn đầy mê mẩn. Tần Vô Song sùng bái. Không nghĩ tới một kiếm cuối cùng Long Môn Tam Điệp Lãng của Tần gia ta, vậy mà mạnh như thế. Nhóc con này cũng dám mạo phạm Tần gia ta, gia chủ tất thắng. Gia chủ tất thắng, đám người Tần gia phấn chấn hò hét. Tần Nam Thiên thân ở giữa không trung, cũng hăng hái tựa hồ Trình Kiêu đã là người chết. Nhóc con, chờ ta làm thịt cậu, sẽ chăm sóc người nhà của cậu thật tốt. Ha ha, Trình Kiêu đôi mắt vốn sâu, đột nhiên hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Muốn chết, Trình Kiêu bước ra một bước trực tiếp nghênh đón một kiếm kinh người của Tần Nam Thiên. Hừ, nhóc con này vậy mà dùng một đôi tay bằng xương bằng thịt đối kháng bảo kiếm thanh hồng của gia chủ, đúng là muốn chết mà. Anh ta cho là nắm đấm anh ta là dùng sắt thép tinh luyện chế tạo hay sao? Dám chống đỡ thanh hồng kiếm, chán sống. Một đám người Tần gia nhìn Trình Kiêu như là nhìn một người chết. Cách chương.